Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 110, Chu Luật trầm ấy đúng là một kẻ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc nhìn thấy Văn Hân liền cúi người đón lấy lồng chim, để hai người được ở riêng. Trong những năm qua, nhà họ Chu chỉ có cô tiểu thư nhà họ Ngụy là được phép vào sân sau. Chu Luật trầm cầm chiếc khăn lau ngón tay, bước ra khỏi ngưỡng cửa của sân từ đường. Văn Hân khẽ ngẩng mắt lên nhìn đôi bàn tay đó, xương ngón tay rõ ràng, từng ngón tay mạnh mẽ. Vừa đóng dấu, ngón tay vô tình dính một chút mực đỏ, càng tăng thêm nét quyến rũ. Cô nhìn anh bước trên những viên gạch đá cẩm thạch được lát tỉ mỉ. Đôi lúc, cô có những suy nghĩ quái đản, rằng nếu từ bỏ vẻ lạnh lùng của mình, trở nên dịu dàng và biết làm nũng như Thẩm Tĩnh, ngoan ngoãn và chân thành xin lỗi anh, thì có lẽ Chu Luật Trầm sẽ không còn oán trách mà cưng chiều cô hết mực như những cuộc vui say đắm trong quá khứ. Lần này, cô không gọi anh là A Trầm mà trách móc đầy ghen tuông. Em đã nói rồi, cho anh 3 ngày để chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Chu Luật Trầm với vẻ kiêu ngạo và tự tôn, bước đi không dừng lại. Nhìn bóng lưng anh, Văn Hân liền bước theo, ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh. Anh giữ thái độ bình thản, rất thích nhắc đến cô ấy. Không thích, Văn Hân đổi bên, áp má vào anh, tham luyến mùi hương trên cơ thể anh. Nhưng cô ta không được phép tồn tại khi một môi sao nữ nổi tiếng từng ở bên cạnh anh. Văn Hân chẳng hề cảm thấy bị đe dọa. Cô luôn tin rằng Chu Luật Trầm sẽ không yêu một diễn viên. Cô thậm chí thấy nữ ngôi sao đó thật đáng thương và nực cười. Cuối cùng, đúng như cô đoán, anh lạnh lùng tuyệt tình đến nỗi chẳng ai nhắc đến cái tên Lục Tư Nguyên nữa. Không ai có thể thuần phục trái tim PS âng đờ âng của Chu Luật Trầm. Anh không phải loại người có thể giữ lòng mình trong sạch vì ai. Anh quá rõ ràng rành mạch, nguyên tắc đến mức không động lòng với bất kỳ ai. Cơ thể tự do phô bạt, tàn nhẫn đến vô biên. Chỉ cần dính vào anh, người ta dễ bị tổn thương đến không còn lại gì. Cô hiểu rõ lòng tham của mình, dù đã cố gắng kiềm chế, nén lại, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt sâu sắc, tuấn tú đó một lần, cảm xúc lại bùng lên từ bên trong. Dù anh không mang họ Chu, cô cũng nhất định sẽ chọn anh. Nghĩ vậy, Văn Hân ôm anh chặt hơn, những ngón tay cô vô thức chạm nhẹ vào mép thắt lưng của anh. VTV, anh chán em rồi sao? Nếu em thích vị trí Chu phu nhân đến thế. Chu Luật Trầm gạt tay cô ra khỏi eo mình, giọng trầm thấp pha chút chế giễu, thì vẫn còn một người chưa đính hôn. Hiểu được ý anh đang ám chỉ, Văn Hân khẽ nhếch môi nở một nụ cười đúng mực. Em đã không còn muốn nữa rồi, có phải là Chu phu nhân hay không cũng chẳng sao. Chu Luật Trầm từ trước đến nay chưa bao giờ tin rằng cô không có tham vọng. Khóe môi anh nhếch lên, tôi dễ tiếp cận đến vậy sao? Văn Hân cười khẽ, không còn cách nào khác. Dù Chu Hướng Quần đã từ chối rõ ràng, còn Chu Luật Trầm lại mập mờ, thái độ thay đổi thất thường trong tình cảm. Kiểu không rõ ràng đó mới thật sự khó đoán. Vẫn là chưa đủ cố gắng. Văn Hân tựa lưng vào cột trụ chạm khắc, ngón tay hơi chạm lên cánh tay mình. Nếu em thực sự làm chị dâu của anh, có lẽ anh không chịu nổi sự ghen tuông mà phá vỡ cấm kỵ, lại đi thích chị dâu. Chữ thích được cô nhấn mạnh đầy ẩn ý. Ý tứ không cần nói thêm cũng đã quá rõ ràng. Cô có bản tính kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy chỉ thể hiện với người khác. Trước mặt Chu Luật Trầm, khi cần mềm yếu, cô vẫn biết cách nhún mình. Nói xong, cô đứng đó, đối diện với ánh mắt anh. Cô biết rõ, càng là người lạnh lùng, khi trêu chọc lại càng quyến rũ. Trước đây, Trần Giao từng khen ngợi cô vì điều đó. Và nhờ vậy mà cô có được danh phận bạn gái của nhị công tử nhà họ Chu. Chu Luật Trầm, đúng là một kẻ xấu xa. Nhưng giờ đây anh lại trông bình thản, nhìn cô từ trên cao. Cô cũng giỏi đùa đấy. Ngụy tiểu thư, Ngụy tiểu thư, Văn Hân khẽ cười nhẹ. Tối qua anh có phải ở cùng cô ấy không? Anh Trầm, đi thôi. Tiếng gọi của Ngụy Túc Lâm vang lên như kẻ phá bĩnh. Kéo Chu Luật Trầm đi. Cuối cùng, câu hỏi của cô, Chu Luật Trầm không phủ nhận, cũng không xác nhận, không cần nói. Ai cũng biết Thẩm Tĩnh ở Vân Đình, và cũng rõ ràng rằng anh dành cho Thẩm Tĩnh chỉ là cảm giác cô đơn và chút bồng bột. Văn Hân cảm thấy bản thân càng lúc càng hồ đồ, thậm chí còn tự hạ thấp mình mà muốn hỏi cho rõ. Cách chương